Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến cho cô không kịp thích ứng. Cô nghĩ không ra nguyên nhân là gì, đành phải đáp ứng. Lúc gặp mặt nên làm cái gì bây giờ? Thôi đến lúc đó rồi tính. Ông chủ cùng bạn Chu Khinh nghe lời con gái mình nói nó có bạn trai, còn tìm hiểu nhau đã 2 năm. Hơn nữa người kia còn là đàn ông đại thiếu gia của Tiền gia. Ngoài ra chuyện quan trọng chính là tuần sau gia đình bên kia muốn gặp mặt. Hai ông bà thiếu chút nữa đã bị tin tức này dọa cho nhập viện. Nếu như gia đình khác khi nghe thấy con gái mình có thể gả vào nhà cao cửa rộng, tiền đồ rộng mở, nhất định sẽ cao hứng đến cười không miệng lại được. Nhưng ông bà Chu lại nhịn không được có chút lo lắng. Tiền gia là nơi nào? Đó là một nơi nhà cao cửa rộng, người bình thường cũng không thể gặp được. Trung tướng Tiền tuy rằng không bằng khí thế của Phong Khải năm đó, nhưng kẻ xanh vẫn ở nơi rất rất cao. Một danh gia vọng tộc như vậy, vị trí thiếu phu nhân đương nhiên được lựa chọn rất nghiêm chỉnh. Chủ gia nhà họ có thể lọt được vào mắt người ta hay sao? Cứ cho là lọt vào đi, vậy sau này nếu như Chu Hiếu Đồng được gả đi, có thể bị ghét bỏ hay không? Có thể bị khi dễ hay không? Bà Chu ngồi một chỗ có chút u sầu nói. Hiếu Đồng, nhà ta tại sao âm thầm lại tìm được một người bạn trai như vậy chứ? Nó sẽ phải che giấu tính cách thật của mình sao? Nó có thể bị gia đình bên đó xem thường không? Chưa hết, bàn về công việc thì Hiếu Đồng cũng không giỏi lắm. Cô không biết nấu cơm, bằng cấp lại càng không có. Nhà ca cửa sợ bên kia có bao nhiêu phép tắc, nó gả vào có thể bị ghét bỏ hay không? Ông Chu không nói chuyện, chỉ ngồi một bên hút thuốc. Mặc dù không nói nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Một lúc lâu sau mới buông một câu. Kệ nó đi, nó lớn rồi. Quyết định của nó thì do nó định. Hai ông bà già chúng ta cũng không xen vào được. Bà Chu gật gật đầu. Quên đi, bọn họ đành vác hai khuôn mặt già nua này đi gặp nhà bên kia một lần. Hai ông bà già này tuy già nhưng vẫn có thể giúp con gái chống đỡ một chút áp lực. Cho dù như thế nào thì cũng là con gái của họ. Người khác không cần nó thì Chu gia này luôn mở rộng cửa đón chào nó trở về. Chu Hiệu Đồng cảm thấy thật đau đầu. Đã vài đêm cô ngủ không ngon giấc, ngủ trên mặt càng thừa cơ tốc chiến tốc thắng. Tiền Phong hỏi của sao vậy, Chu Hiệu Đồng chỉ lắc đầu. Thế nhưng lúc làm việc lại có đôi khi ngây người. Cô biết mẹ Tiền Phong có thành kính rất lớn với mình. Cuộc điện thoại lần trước không phải đã nói lên tất cả hay sao? Mẹ Tiền Phong thẳng thắn bảo cô đừng vọng tưởng, càng đừng hy vọng trèo cao, sớm rời xa con trai bà thì tốt hơn. Bây giờ lại gặp mặt trực tiếp, đến lúc đó bà ta sẽ dùng thái độ gì đối với gia đình cô đây? Sẽ vì thể diện của Tiền Phong mà miễn cưỡng chấp nhận cô sao? Hay lại trước mặt ba mẹ cô bảo cô cút đi, nhục nhã ba mẹ cô? Chu Hiệu Đồng thật lo lắng. Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện riêng của hai người. Anh yêu tôi yêu anh, hai người có thể ở bên cạnh nhau cả đời, đó chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích hoặc là tiểu thuyết ngôn tình. Thực tại luôn có đôi khi tàn nhẫn khiến lòng người tổn thương. Cô thật hâm mộ Mộc Vũ có thể được một người như Phong kính yêu, vì cô ấy hẳn có thể làm được mọi thứ. Nhưng còn cô thì sao? Cô có thể may mắn một lần hay không? Càng gần đến ngày gặp mặt, Chu Hiểu Đồng càng căng thẳng. Buổi sáng hôm đó khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô làm chính là soi gương. Nhìn thấy muộn liền vội tìm những thứ phần son trang điểm dựng lên, nhưng có làm thế nào cũng không hoàn toàn che hết. Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tiền Phong từ phía sau ôm eo cô nhẹ hôn một cái, cố ý nhói mắt mấy cái nói. Bà xã, đến muộn trên mặt em cũng đáng yêu cực kỳ. Chu Hiểu Đồng bật cười, cô biết. Tiền Phong cố ý khiến cô giảm bớt căng thẳng, quả thật có chút hiệu quả. Cô đi đón bà mẹ, sau đó đi đến khách sạn đã được đặt sẵn. Đứng trước tòa khách sạn cao lớn, cánh cổng trang hoàng xa xỉ, trong lòng Chu Hiểu Đồng có chút bỡ ngỡ. Cô vội trấn an bà mẹ nên cười nói. Bà mẹ sẽ ổn thôi, chúng ta cùng đi vào. Cô không thể kích động, cô mà khẩn trương thì ba mẹ cô làm sao bây giờ? Ông bà Chu hôm nay mặc đồ rất để ý thể diện. Hai người nghe thấy cũng gật đầu, hít sâu một hơi đi vào. Một nhân viên tiếp tân mỉm cười đi tới, lớn tiếng hỏi tìm ai. Sau đó lập tức dẫn họ đến một căn phòng. Bên ngoài căn phòng này có vệ sĩ đứng hai bên. Ông bà Chu cũng giật mình. Tiền Phong lập tức mỉm cười ra nghênh đón. Bác trai bác gái, hai người đã đến rồi, mau vào trong đi ạ. Hai ông bà già nhìn cậu thanh niên trước mặt, bộ dạng đứng đắn, cư xử cũng nhã nhặn. Nghĩ thầm, nếu Hiểu Đồng có thể gả cho người này, nó không chừng sẽ hạnh phúc. Ngồi vào vị trí, cha Tiền Phong mặc quân phục trên người, nhưng vẫn có khí thế phóng khoáng. Nói chuyện cùng tán gẫu với ông Chu cũng rất thân thiện. Thế nhưng mẹ Tiền Phong vẫn im hơi lặng tiếng, luôn duy trì phong phạm của một vị phu nhân, khiến cho người ta kính sợ. Tuy nhiên bản cơm vẫn không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Ăn cơm xong, chiều Tiền Phong còn phải đi làm cho nên đành kết thúc sớm. Hắn tự mình đưa ba mẹ Chu Hiểu Đồng ra ngoài. Ra khỏi căn phòng đó, thần kinh căng thẳng của Chu Hiểu Đồng suốt cuộc cũng được thả lỏng. Tiền Phong nhìn chán cô đầy mồ hôi lạnh liền nói. Đậu đất, Em làm sao vậy? Sao lại bị dọa thành như vậy nha? Em xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net